Cửu Trung Vương, chương 60, C60, Tô Nhiên Nhiên cũng theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi liên lạc được với Tô Thiên Hoàng, đúng như dự đoán, buổi chiều, người của tập đoàn Đế Hào đã đến rồi, vẫn là đại quản gia Lưu đến, đồng thời còn mang theo giám đốc tài chính của tập đoàn Đế Hào và 8 vệ sĩ. Sau khi nhìn thấy đại quản gia Lưu của tập đoàn Đế Hào từ xa, Tô Thiên Hoàng nhanh chóng dẫn tất cả các thành viên nhà họ Tô đến chào đón. Tô Nhiên Nhiên cũng theo sau. Sau khi nhìn thấy Tô Nhiên Nhiên, đại quản gia Lưu cười nói. Cô Tô, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tô Nhiên Nhiên có ấn tượng rất tốt với lão quản gia này, cười nói. Xin chào ông. Tô Thiên Hoàng ở bên cạnh sợ gây phiền toái, vội vàng nói. Đại quản gia Lưu, nếu cháu gái lớn của tôi đã trở về, vậy thỏa thuận mua lại chúng ta đã bàn trước đó có thể bắt đầu ký kết được rồi chứ? Đại quản gia Lưu gật đầu. Đương nhiên, nói xong, ông vẫy tay với giám đốc tài chính của tập đoàn Đế Hào ở phía sau. Vị giám đốc tài chính đó cầm các giấy tờ mua lại đã được chuẩn bị sẵn, đi đến trước mặt Tô Nhiên Nhiên. Sau khi đưa cây bút cho Tô Nhiên Nhiên, ông ta nói. Cô Tô, chỉ cần cô ký vào đây, thỏa thuận mua lại của chúng ta sẽ lập tức có hiệu lực. Tô Nhiên Nhiên cầm cây bút, nhìn thỏa thuận mua lại phía trên. Nhiên Nhiên, mau ký đi, Tô Thiên Hoàng ở bên cạnh thúc giục. Ánh mắt Tô Cẩm cũng bốc cháy. Phía sau, bố Tô và mẹ Tô cũng chăm chú nhìn Tô Nhiên Nhiên. Đối với chế dược Tô Thị, mức giá mua lại cao mất trời 100 triệu quả thực là ngoài sức tưởng tượng của họ. Bây giờ, chỉ cần Tô Nhiên Nhiên động ngón tay, không chỉ có thể nhanh chóng bán đi chế dược Tô Thị đã phá sản, thậm chí còn có thể kiếm được một số tiền lớn. Cho nên, mọi người đều đang chờ chữ ký của Tô Nhiên Nhiên. Tuy nhiên, Tô Nhiên Nhiên cầm bút, nhưng không ký ngay. Cô ngước khuôn mặt thanh tú lên nhìn đại quản gia Lưu. Trước khi ký tên, tôi có thể hỏi ông một câu hỏi được không? Đại quản gia Lưu cười nói. Đương nhiên, mời cô Tô cứ hỏi, tôi có thể hỏi một chút là, tôi có biết ông chủ tập đoàn Đế Hào của ông không? Tại sao ông ấy lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tô Nhiên Nhiên đã nói ra sự thắc mắc trong lòng mình. Lúc này đại quản gia Lưu cũng không biết nên trả lời thế nào. Sau khi suy nghĩ một lúc, đại quản gia Lưu nói. Việc này, không giấu cô Tô, tôi cũng không rõ. Được rồi, Tô Nhiên Nhiên lúc này chán nản rồi. Cô cúi đầu nhìn bản thỏa thuận mua lại, cuối cùng Tô Nhiên Nhiên lấy bút ký tên mình lên đó. Nhìn thấy Tô Nhiên Nhiên cuối cùng cũng ký tên, bố con Tô Thiên Hoàng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trở nên phấn khích, vui mừng. Ngay cả bố Tô và mẹ Tô cũng như vậy. Sau khi Tô Nhiên Nhiên ký xong, giám đốc tài chính của tập đoàn Đế Hào nói. Chữ ký của cô Tô đã có hiệu lực. Từ giờ trở đi, chế dược Tô Thị đã hoàn toàn được sáp nhập vào tập đoàn Đế Hào của chúng tôi. Về phần 100 triệu, bộ phận tài chính của chúng tôi sẽ chuyển vào tài khoản của Tô Thị sau 10 phút. Nghe thấy tập đoàn Đế Hào làm mọi việc gọn gàng và hiệu quả như vậy, người nhà họ Tô vô cùng vui mừng. Được rồi, tên con đã ký xong rồi, bố mẹ, con cũng nên đi rồi. Tô Nhiên Nhiên nói xong liền xoay người rời đi. Đối với cô, việc ký tên ngày hôm nay hoàn toàn là vì bố mẹ cô, vì nhà họ Tô. Nếu không, cô sẽ không đồng ý thỏa hiệp quay lại. Khi bố con Tô Thiên Hoàng nhìn thấy Tô Nhiên Nhiên rời đi, trong lòng sớm đã vui như mở cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ ước gì con nhóc chết tiệt này mau đi thật xa. Nhưng vào lúc này, giám đốc tài chính của tập đoàn Đế Hào đột nhiên nói. Cô Tô, đợi đã, còn có một thỏa thuận khác mà cô cần phải ký, hả? Cách chương.